Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, cắt không thể để dũng sĩ thất vọng đau khổ. Nhìn xem chi này màu đen quân đoàn hung hăng xé mở địch nhân vây quanh, vượt mọi chông gai hướng lấy chính mình vọt tới, Hoàng Phủ Tung trong lòng chỉ cảm thấy phảng phất có một đoàn ảm đạm đã lâu hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Cái gọi là nam nhi nhiệt huyết làm ra ngựa bọc thây mà trà. Ước chừng liền là cảm giác này. Nhanh, chuẩn bị mở ra cửa thành. Nhìn thấy chi kia quân đoàn sắp xông đến trước thành, Hoàng Phủ Tung mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vội vàng vàng phân phó mở cửa thành ra, tiếp ứng chi này viện quân. Không ngờ thủ hạ mấy tên tướng lĩnh lại là cùng một chỗ đứng ra cản tại phía trước. Tướng quân, không thể. Hoàng Phủ Tung lập tức giận dữ. Là sao không có thể? Cái này một chi viện quân chỉ là 1-2 vạn người. Địch nhân nhưng lại hơn mấy chục vạn. Này địch nhiều ta ít thời điểm. Chúng ta mở ra cửa thành. Vạn nhất địch nhân thừa dịp loạn đánh vào, hậu quả khó mà lường được. Cũng không phải là cái này một tên tướng lĩnh không tin tưởng Tiêu Thiên Kỳ Lân quân, mà là trước kia người chơi biểu hiện để bọn hắn những này quân coi giữ quá thất vọng rồi. Hơn 100.000 dị nhân quân đoàn trùng trùng điệp điệp đánh tới, kết quả hai trong vòng 3 canh giờ liền 23 bị khăn vàng quân giết đến đánh bại. Đừng nói giải vây, chính mình cũng lâm vào quân địch vây quanh khó mà tự vệ. Cho nên, lại một chi màu đen quân đoàn giết vào khăn vàng trong loạn quân lúc, bọn hắn cũng chỉ có trong nháy mắt phấn chấn mà thôi. Khi thấy rõ chi quân đội này nhân số về sau, không khỏi lại có chút thất vọng. Hơn 10 vạn người dị nhân quân đoàn đều bị khăn vàng loạn quân ngắn ngủi 2-3 canh giờ giết đến đánh bại. Cái này 1-2 vạn người có thể chống đỡ cái gì dùng? Cho nên, những tướng lãnh này mới đứng ra, liều mạng phản đối, ỷ vào cao lớn kiên cố thành trì, nói không chừng còn có thể nhiều thủ vững một chút thời gian, chờ đợi triều đình khác phái viện binh. Thế nhưng là nếu như mở ra cửa thành, vạn nhất chi kia 1-2 vạn người đội ngũ bị quân địch giết bại, có lẽ là địch nhân thừa dịp loạn công vào trong thành, hậu quả có thể liền không thể kéo trở về. Nghe được trong thành chư tướng một lần lực ngăn, Hoàng Phủ Tung trong lòng cũng là lộp bộp một tí. Cảm giác đối phương nói không phải không có lý. 1-2 vạn người tại 700.000-800.000 người khăn vàng quân trước mặt như là giọt nước trong biển cả. Chính mình vừa rồi đúng là xúc động. Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, kia một chi màu đen một mình lại là như thế dũng mãnh, ngoan cường mà lần lượt xé mở địch nhân phòng tuyến, ngược dòng mà đi, hướng phía chính mình vọt tới. Đó là một chi viện quân, một chi phấn đấu quên mình vũ dũng chi sư. Nếu như mình vì bo bo giữ mình mà đóng chặt cửa thành, khiến kia một chi quân đoàn cuối cùng bị địch nhân vây quanh tiêu diệt, như vậy chính hắn đều khó mà tha thứ chính mình. Chính mình đến tột cùng ứng nên lựa chọn như thế nào? Giờ này khắc này, một bên là trong loạn quân trùng sát dũng vũ quân đoàn, một bên lại là lực ngăn chính mình mở cửa thành ra chư tướng. Bày ở Hoàng Phủ Tung trước mặt là một cái dị thường lựa chọn khó khăn. Giết, giết, giết, đặt mình vào như là thủy triều địch trong trận. Kỳ Lân quân một đường gót sắt trà đạp, đỉnh thương ám sát, nhưng mà mấy chục vạn khăn vàng quân cũng không phải tất cả đều là cỏ rác. Những cái kia khăn vàng bộ binh còn tốt, Kỳ Lân quân một chiêu liền có thể miểu sát, nhưng là theo xâm nhập trận địa địch, không ngừng xuất hiện hoàng cân lực sĩ, khăn vàng bí thuật sư các loại, lại thỉnh thoảng hội cho Tiêu Thiên chế tạo ra một chút phiền toái. Tỷ như hoàng cân lực sĩ lực lớn vô cùng, mặc dù Kỳ Lân quân người khoác Kỳ Lân chiến giáp không sợ nó cự trùy công kích, nhưng nếu là bị nó xông loạn trận hình, liền có khả năng bị quân địch thừa lúc vắng mà vào. Mà khăn vàng bí thuật sư thì là hội chế tạo ra một chút phạm vi lớn động đất kích. Hoặc là cho phe mình khăn vàng quân thực hiện một chút khí huyết bộc phát tăng thêm trạng thái. Nếu như không ưu tiên đánh chết lời nói, vẫn là rất dễ dàng gây ra hỗn loạn. Một mặt chỉ huy kỳ lân quân trùng sát, một mặt phóng tầm mắt nhìn tới. Cách đó không xa tòa kia cao lớn thành trì, nhưng như cũ thành cửa đóng kín, cầu treo treo cao, vậy mà không thấy tiếp ứng nhân mã. Khó nói trong thành không ai, không có khả năng. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lúc chỉ nói Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn bọn người chiến bại, cũng không có nói bọn hắn đã chiến tử, cho nên khốn thủ cô thành chờ đợi viện binh khả năng tương đối lớn. Bất quá vì cái gì bọn hắn nhìn thấy chính mình đến đây, lại chưa hề đi ra tiếp ứng đây? Tiêu Thiên bắt đầu cảm thấy có chút mê hoặc. Bất quá nhìn phía sau một món lớn bị giết đến thất điên bát đảo người chơi khác, trong nháy mắt liền hiểu, không phải những người này không nguyện ý ra tới tiếp ứng, mà là trước kia là người chơi biểu hiện được quá kém, căn bản ngăn cản không nổi khăn vàng quân tiến công. Nếu như cửa thành sớm chút thời gian mở ra, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị khăn vàng quân đoạt đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên lập tức giận không chỗ phát tiết. Xin hỏi các ngươi là hầu tử phái tới đậu bỉ à? Do biết khăn vàng quân binh lực khổng lồ như thế, từng cái bị hoàng đế chiếu lệnh ban thưởng làm choáng váng đầu óc, không có chuẩn bị cũng dám đi đến sông. Giờ này khắc này, theo kỳ lân quân càng lên càng gần, Hoàng Phủ Tung trong lòng cũng là càng thống khổ xoắn suýt. Cửa thành mở vẫn là không ra, mở khả năng vỡ tan ngàn dặm, rốt cuộc thủ không được thành này. Không ra, chẳng phải là rét lạnh những này vũ dũng tướng sĩ tâm. Cắn răng một cái, tại thời khắc này, Hoàng Phủ Tung rốt cục làm ra quyết đoán, mở ra cửa thành, chuẩn bị tiếp ứng. Tướng quân, không thể, tuyệt đối không thể a. Cửa thành một khi mở ra, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này can hệ quá lớn, mời tướng quân nghĩ lại. Ngoại trừ thủ thành chư tướng, lần này liền ngay cả Chu Tuấn cũng đứng ra phản đối. Lý do chỉ có một cái, một khi bởi vì mở ra cửa thành mà dẫn đến thành trì bị công phá, coi như không bị địch nhân giết chết, cũng đủ để bị triều đình trị lấy cái chết tội. Truyền ta đem lệnh, mở ra cửa thành, ta là xuất chinh lần này chủ tướng, có hậu quả gì không? Ta Hoàng Phủ Tung một mình gánh chịu. Đang ngồi chư tướng, mọi người 370 đều là tranh tranh thiết cốt hán tử, là ta đại hán trụ cột vững vàng, liền bởi vì một thất bại hai lần, liền bị khăn vàng quân đánh sợ sao? Nếu như chúng ta giờ phút này đóng cửa thành, từ chối không tiếp tiếp ứng, chẳng phải là rét lạnh thiên hạ dũng sĩ tâm? Về sau còn có ai dám cùng chúng ta cùng nhau kháng địch? Câu này chém đinh chặt sắt lại quang minh lẫm liệt vừa nói, lập tức rung động trái tim tất cả mọi người. Hoàng Phủ Tướng quân, người ta cùng là lần hành động này chủ tướng, có chuyện gì? Há có thể để ngươi Hoàng Phủ Tướng quân một người gánh chịu? Giờ này khắc này, chỉ gặp Chu Tuấn tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, truyền lệnh. Mở ra cửa thành, chuẩn bị tiếp ứng. Mở ra cửa thành, mở ra cửa thành. Theo một tiếng to lớn kéo dài tiếng kèn, vùng sát cổng thành phía trên, dày đặc cửa thành rốt cục chậm rãi kéo ra. Vô số thân hình như thủy triều tuôn ra, thẳng hướng trận địa địch. Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn, hai vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thống soái, trung quy không có để Tiêu Thiên thất vọng. Nhìn thấy thành cửa mở ra, 36.000 tiếp ứng quân đội xông ra khỏi cửa thành. Người chơi đoàn đội bên trong cũng là bộc phát ra một mảnh reo hò, sĩ khí đại trấn, từng nhánh đội ngũ tập hợp lại, cấp tốc hướng phía khăn vàng quân đánh tới. Trong lúc nhất thời vạn mã bôn đằng, hô tiếng hô, giết, rung trời. Mãi cho đến đem khăn vàng quân giết lùi bên ngoài mấy dặm. Lúc này mới lui vào trong thành. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.